Chàng rể quyền thế, chương 5009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xứng sao? Bùi Nguyên Minh vừa tát vừa mắng, khiến Kim Trạch Tuấn không còn chút nào mặt mũi. Cái tát của anh nhanh và chuẩn xác. Dù Kim Trạch Tuấn có cố gắng tránh như thế nào, cái tát cũng có thể rơi xuống mặt hắn trước, làm cho Kim Trạch Tuấn R3N gì, dãy giụa không thôi, khuôn mặt sưng tấy như cái đầu lợn. Bốp, ta hạ nhục ngươi, thì đã làm sao? Nếu ta nện vào mặt ngươi, thì đã làm sao? Chỉ là Kim gia Kim Lăng, trước mặt ta chỉ là cái giám. Kim Trác Húc là phế vật, ngươi cũng là phế vật. Ngươi cho rằng, liền ngươi chút bản lĩnh đó, ở trước mặt ta có thể chiếm được tiện nghi sao? Kim Trạch Tuấn bị Bùi Nguyên Minh tát lia lịa, miệng mũi chảy máu, gầm thét liên tục. Hắn được biết đến là một cao thủ cấp hạt giống của Trường Sinh Điện, được gọi là ám tiến Trường Sinh Điện tại Kim Lăng. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, cho rằng liền xem như thế tử đại thiếu tại Kim Lăng, cũng không có người nào hắn có thể nhìn vừa mắt. Không ngờ vào lúc này, hắn bị con rể cửa đánh không hề có lực hoàn thủ, cả người không ngừng bay tứ tung. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh vẫn là dùng bàn tay. Mặc dù ở trong mắt Kim Trạch Tuấn, cái tát của Bùi Nguyên Minh, cái sau nhanh hơn cái trước, cái sau mạnh hơn cái trước, nhưng là bàn tay, nói toạc trời, cũng chẳng qua chỉ là bàn tay mà thôi. Một cái tát đơn giản, nhưng lại đem hắn, đại cao thủ của Trường Sinh Điện, không ngừng bay tứ tung. Đại cao thủ của Trường Sinh Điện, thực sự là chịu không nổi. Mấu chốt nhất chính là, vô luận như thế nào, hắn đều ngăn cản không được. Nào, người cái gọi là Kim gia nhị thiếu gia, đến nói cho ta biết, người trâu bò như thế nào, người không thể nhục đến mức nào. Ta hạ nhục ngươi, người có thể làm gì ta? Rõ ràng, vào lúc này, tất cả những gì Kim Trạch Tuấn nói vừa rồi, đều trở thành một trò cười lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, Bùi Nguyên Minh từng cái bàn tay, đánh cho hắn mũi bầm dập sưng tấy, hai má đỏ bừng, đồng thời mọi người đều sửng sốt trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Cách chương.